Xin mấy gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và thật vui khi hôm nay được tiếp tục kể hầu quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube, vẫn quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, Lục Thiếu Du không để ý tới Lăng Thanh Tuyển nữa. Giống như sau khi trả hai chiếc nhẫn cho nàng, thì sự bất an trong lòng hắn cũng biến mất. Thế nhưng trong lòng còn bất an hay không, chỉ có Lục Thiếu Du tự biết. Phải mau rời đi mới được. Lục Thiếu Du nhíu mày, sau đó lại đánh ra vài đạo cấm chế trên người Lăng Thanh Tuyển, đem thanh âm của nàng cấm chế. Sau đó, mang theo Lăng Thanh Tuyển mở mật thất. Xin ra mắt thiếu chủ. Cửa vừa mở ra, hai vũ tướng bên ngoài nhìn thấy Lăng Thanh Tuyển đi ra, lập tức cúi đầu hành lễ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Hai tiếng xé gió đồng thời vang lên, hai vũ tướng này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị hỏa ảnh chỉ của Lục Thiếu Du đánh chết. Trước tiên, mượn nàn đi ra ngoài một chút. Lục Thiếu Du nhìn ánh mắt của Lăng Thanh Tuyển rồi nói. Lúc đến, hắn đã ghi nhớ nội bộ lộ tuyến vào đầu, cho nên sau khi nhìn chung quanh, lập tức bước về phía trước. Một tiếng xé gió vang lên. Một vũ xuất tứ trọng một lần nữa bị bất ngờ đánh chết. Một đường đánh chết mấy người, rốt cuộc Lục Thiếu Du cũng đi tới góc của hải đảo. Dọc đường đi có Lăng Thanh Tuyền ở phía trước, cho nên cũng không gặp phải phiền phức gì cả. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng cảnh báo sắc bén vang lên, cũng không rõ đây là thanh âm gì. Thế nhưng nghe thấy thanh âm này, ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền chợt lóe lên, mà trong lòng Lục Thiếu Du cũng trầm xuống. Xem ra, việc hắn trốn thoát đã bị người khác biết được. Lục Thiếu Du nhìn phía trước, nơi này có trận pháp, ngay cả bản thân của hắn cũng không chắc chắn mình có thể phá trận được hay không. Coi như có thể phá trận thì tuyệt đối cũng không phải trong một thời gian ngắn có thể làm được. Lục Thiếu Du cũng không dám nắm Lăng Thanh Tuyển trong tay. Nữ tử này vẫn còn có tác dụng với hắn. Nơi này có nộ vô thường tọa trấn, cho nên hắn không có cách nào mang theo Lăng Thanh Tuyển ra ngoài. Dưới không gian lực lượng của vũ giả Vũ Tôn, hắn đã không thể làm được gì cả. Chạy thôi. Lục Thiếu Du không có chút do dự nào, ánh mắt chợt trầm xuống nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Ta sẽ đi trước một bước, kế hoạch của nàng lần này lại thất bại rồi. Không biết lần tới nàng có thể bắt được ta hay không. Nói cho Linh Vũ Giới hộ ta một tiếng, ta sẽ không để yên cho Linh Vũ Giới của nàng đâu. Vừa nói xong, một đạo trảo ấn đánh vào mi tâm Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền đang nhìn Lục Thiếu Du thì đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, trong nháy mắt mất đi trí giác. Quang mang quanh thân Lục Thiếu Du chợt lóe, trong nháy mắt nhảy vào hải vực rồi biến mất không thấy đâu nữa. Hiện tại hắn chỉ có thể chạy từ hải vực. Trong hải đảo này bố trí trận pháp thuộc tính thủy, ẩn tàng không gian này, hắn cũng không thể từ bên trên ra ngoài, cho nên chỉ có thể nhảy xuống nước mà chạy. Ngay khi Lục Thiếu Du chui vào trong mặt nước, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt phá không lao tới. Hai người phía trước chính là Nộ Vô Thường và Không Linh Vương, phía sau còn có ba Vũ Vương và một Linh Vương. Thiếu chủ. Trong nháy mắt, Nộ Vô Thường đi tới bên người Lăng Thanh Tuyển, sắc mặt đại biến. Nếu như vị thiếu chủ này xảy ra chuyện gì, thì tất cả mọi người ở đây sợ rằng sẽ phải táng thần theo. Nộ trưởng lão, Lục Thiếu Du đã nhảy vào trong hải vực, làm sao bây giờ? Không Đình Vương nhìn hải vực phía trước rồi nói. Các người mau chóng đuổi theo, không thể để tiểu tử Lục Thiếu Du kia chạy thoát. Nộ Vô Thường lớn tiếng nói, đồng thời kiểm tra người Lăng Thanh Tuyển, mấy đạo trảo ấn trong tay lập tức đánh xuống. Vâng. Không Linh Vương do dự một chút rồi nói, hắn cũng biết thực lực của Lục Thiếu Du, không một mình hắn đuổi theo, sợ rằng căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng nghĩ tới việc, lúc này Lục Thiếu Du còn chưa khôi phục thực lực, Không Linh Vương lập tức mang theo bà Vũ Vương và một Linh Vương phía sau tiến vào trong hải vực. Mấy đạo trảo ấn trong tay Nộ Vô Thường đánh xuống. Lúc này, Lăng Thanh Tuyền mới tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp mở ra, cấm chế trên người cũng bị Nộ Vô Thường giải ra. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, Lăng Thanh Tuyền lại thất thần. Thiếu chủ, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao người lại bị Lục Thiếu Du bắt? Nhìn thấy Lăng Thanh Tuyền tỉnh lại rồi đờ ra ở đó, Nộ Vô Thường có chút nghi hoặc hỏi. Mau đuổi theo, không thể để cho hắn chạy thoát. Lăng Thanh Tuyền sửng sốt rồi lập tức nói. Trong đáy biển, ngay khi đám người Không Đình Vương điên cuồng đuổi theo, Lục Thiếu Du cũng không ngừng nghỉ mà chạy trốn. Hắn còn chưa khôi phục, làm sao có thể thoát khỏi sự truy bắt của cường giả Vũ Tôn đây? Nếu như hắn có thể khôi phục tới trạng thái toàn thịnh mà nói, một Nộ Vô Thường kia hắn cũng không cần e ngại. Trong đáy biển, ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua chung quanh, rồi lập tức tiến sâu xuống vài trăm thước. Một mảnh san hô đá ngầm cùng với hải tảo giống như mái tóc mà nữ hiện lên trước mặt Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du tiến vào một cái động bên trong dải đá ngầm, thủ ấn trong tay được kết. Từ trong lòng bàn tay có một đại đỉnh xuất hiện, chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Cứ chậm rãi và đuổi theo ta đi. Khóe miệng của Lục Tiêu Du xuất hiện nụ cười quỷ dị, thân thể trong nháy mắt tiến vào bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đồng thời lưu quang trên Tử Lôi Huyền Đỉnh chợt lóe, trực tiếp thu nhỏ lại rồi rơi xuống một cái khe bên dưới. Toàn bộ khí tức biến mất, sợ rằng không có ai có thể dò xét được cỗ khí tức như vậy. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lúc này đang ở trong một không gian mông lung, thân thể đang lăng không mà đứng. Tuy rằng hiện tại hắn không thể thôi động Tử Lôi Huyền Đỉnh công kích, thế nhưng muốn trốn vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh mà nói thì không thành vấn đề. Khi trước ở trong Huyền Thiên Bí Cảnh, Tử Lôi Huyền Đỉnh ở ngay trước mặt mọi người, thế nhưng cũng không có ai có thể nhận ra. Cho nên đám người Độ Vô Thường Không Linh Vương tuyệt đối sẽ không cảm nhận được khí tức của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Hắn ở bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh là an toàn nhất. Linh Vũ Giới, chờ sau khi ta khôi phục, nhất định sẽ đem phân đà của các người diệt sát. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lạnh lẽo. Đoạn thời gian gần đây, hắn liên tục bị truy sát giống như chó nhà có tàng. Thực lực tất cả đều là do thực lực của hắn quá yếu, cho nên là mới cửu tử nhất sinh đào thoát như vậy. Nếu như hắn có đủ thực lực, thì có lẽ cũng không như vậy. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du được kết. Trong không gian bồng lùng, lập tức có một đạo lưu quang màu trắng phóng tới. Đạo lưu quang màu trắng này tới gần, một hồn anh nhỏ bằng nắm tay hiện lên trước mặt Lục Tiêu Du. Đây chính là hồn anh của Hỷ Vô Thường bị Lục Tiêu Du thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Tiêu Du, người thả ta ra, ta nguyện ý đi theo người. Hồn anh của Hỷ Vô Thường vừa mới xuất hiện, lập tức đi tới trước mặt Lục Tiêu Du cầu xin tha thứ. Hồn anh không bị diệt, thế nhưng tiền đồ tu luyện sau này hoàn toàn bị hủy. Chỉ là chỉ ít, hắn cũng còn sống. Chỉ cần đoạt xá bình an thì hắn có thể sống thêm 1.000 năm cũng không thành vấn đề. Cho nên hắn dường như không muốn chết. Nếu như người sớm đầu hàng thì ta sẽ coi ngươi là thượng khách. Thế nhưng hiện tại, ngươi chỉ là một hồn anh. Coi như sau khi đoạt xá thành công thì cũng không thể tiến thêm được nữa. Trên con đường tu luyện coi như là kẻ thất bại. Bên người của ta không cần kẻ thất bại. Hồn anh của ngươi vừa vặn có thể làm một hòn đá kê chân giúp ta tiến nhanh hơn trên con đường trở thành cường giả. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn Hỷ Vô Thường rồi nói: Tiểu tử, người chớ khinh người quá đáng. Hỷ Vô Thường trong nháy mắt bắn về phía Lục Tiêu Du. Hắn vẫn luôn chờ đợi một cơ hội này. Nếu như có thể đoạt xá được Lục Tiêu Du thì hắn có thể tránh thoát được một kiếp. Tuy rằng sau này tu luyện không thể tiến thêm, thế nhưng số bảo vật trên người Lục Tiêu Du còn có Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn. Không biết tự lượng sức mình, Lục Tiêu Du chỉ hừ lạnh một tiếng. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, hắn muốn đối phó với hồn anh của Hỷ Vô Thường này quá mức dễ dàng. Cho dù là hồn anh của Hỷ Vô Thường tiến vào trong đầu hắn đoạt xá, thì cũng chỉ có kết cục hồi yên phỉ diệt, bị kim đao màu vàng thôn phệ mà thôi. Chỉ là hiện tại Lục Tiêu Du có chủ ý khác. Nếu như để hồn anh của Hỷ Vô Thường tiến vào trong đầu, thì đại bộ phận chỗ tốt sẽ bị kim đao màu vàng thôn phệ. Lúc này từ trong bi tâm của Lục Tiêu Du còn có một đạo lưu quang màu tím lao ra. Đại hồn anh trong nháy mắt hiện thân, một cỗ sát khí ngập trời tràn ra. Cánh tay vừa nhấc, một cỗ hấp lực từ trong tay tràn ra, trực tiếp thôn phệ hồn anh của Hỷ Vô Thường. Bản thể của đại hồn anh chính là do sát khí và trăm vạn tàn hồn ngưng tụ lại, trải qua thôn phệ lẫn nhau hơn mấy nghìn năm mà thành. Để đạt được mức cấp độ kinh khủng như hiện tại, bản thân của nó cũng có bản năng thôn phệ linh hồn lực. Trong ánh mắt kinh hãi của hồn anh Hỷ Vô Thường, một cỗ sát khí ngập trời cùng với linh hồn lực bàng bạc trong nháy mắt khiến hắn bị thôn phệ vào trong tay đại hồn anh của Lục Tiêu Du. Thân thể đại hồn anh trong nháy mắt thôn phệ Hỷ Vô Thường lập tức run lên. Hồn anh của Vũ Tôn Nhất Trọng tuyệt đối là cường hãn. Nếu như là chân khí của Vũ Tôn Nhất Trọng thì bản thể của Lục Tiêu Du tuyệt đối không dám thôn phệ, bởi vì có khác nào đi tìm cái chết đâu. Thế nhưng hồn anh của Vũ Tôn Nhất Trọng lại không giống như vậy. Bản thể của đại hồn anh chính là do trăm vạn tàn hồn và sát khí ngừng tụ mà thành. Bên trong sợ rằng còn có tàn hồn của Vũ Tôn, Linh Tôn, Huyền Thiên Môn ở bên trong. Tuy rằng đã trải qua mấy nghìn năm phai nhạt không ít, thế nhưng cỗ sát khí trên người đại hồn anh vẫn vô cùng rõ. Muốn thôn phệ hồn anh của Hỷ Vô Thường này tuyệt đối không thành vấn đề. Thực lực mà hồn anh của Hỷ Vô Thường phát ra còn kém xa bản thể của hắn. Luyện hóa thôi. Đại hồn anh về tới trong đầu của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du lập tức bắt đầu luyện hóa. Lục Tiêu Du cũng phỏng đoán, sau khi đại hồn anh luyện hóa, hồn anh của Hỷ Vô Thường sợ rằng thực lực sẽ tăng không ít. Đến lúc đó, hắn cũng coi như có thứ dựa vào. Nói không chừng, thực lực của đại hồn anh còn có thể mạnh hơn bản thể của Lục Tiêu Du. Hay là trước tiên khôi phục thực lực đi đã. Lục Tiêu Du nhíu mày, thân ảnh chợt lóe rồi xuất hiện trong một thạch thất. Thạch thất này chính là thạch thất ở bên trong chiếc tháp lớn của Huyền Thiên Bí Cảnh. Đây chính là thạch thất mà Nhất Tông Nhất Giáo, Nhất Môn Nhất Trang và Phi Linh Môn Phần Bảo. Thạch thất đổ nát khi trước lúc này đã sớm khôi phục. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Tiêu Du kết thủ ấn, hắn cũng nên mau chóng khôi phục. Đoạn thời gian gần đây hắn liên tiếp bị thương, vẫn còn chưa kịp khôi phục. Phải luyện hóa linh lực thôi. Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng, khi trước ngạnh kháng với Mộ Dung Lan Lan, mạnh mẽ thôn phệ linh lực của nàng. Tuy rằng số linh lực này không nhiều lắm, thế nhưng cũng không có ít. Chỉ ít số linh lực không ngừng có thể giúp tu vi của hắn từ linh vương tứ trọng sơ kỳ tăng lên trung kỳ. Nhớ tới Mộ Dung Lan Lan, cho tới bây giờ Lục Tiêu Du vẫn vô cùng nghi hoặc. Mộ Dung Lan Lan sao lại đột nhiên rời đi? Sau khi hắn rơi vào trong ảo cảnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho đến một lát sau, quanh thân của Lục Tiêu Du được một vòng quang tráo bao phủ, bắt đầu luyện hóa cỗ linh lực mà Lục Tiêu Du thôn phệ từ trên người Mộ Dung Lan Lan. Trong hải vực vô biên, trên lưng Phi Thiên Ngô Công, bốn người Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Như Hoa không ngừng tìm kiếm chung quanh, thế nhưng cũng không tìm thấy khí tức của Lục Tiêu Du. Tiểu Long cũng không thể cảm nhận được khí tức trên người của Lục Tiêu Du. Ta có chút lo lắng cho nhị đệ. Đã lâu như vậy, chúng ta cũng chưa tìm thấy tung tích của đệ ấy. Liệu có phải đệ ấy đã rơi vào trong tay Linh Vũ Giới rồi hay không? Dương Quá có chút lo lắng. Độ vô thường kia là Vũ Tôn, ca ca sợ rằng khó có thể đối phó được. Lục Tâm Đồng cũng cực kỳ lo lắng. Ta thì vẫn tin lão đại có lực bảo vệ mình. Ánh mắt của Tiểu Long khẽ đảo, lập tức nói. Nói không chừng, lão đại cũng đang tìm chúng ta. Ca ca nói muốn đi vạn đảo nhai. Nếu như không tìm được chúng ta, sợ rằng huynh ấy cũng sẽ đi vạn đảo nhai. Lục Tâm Đồng lại nói. Vậy thì chúng ta đi vạn đảo nhai tìm lão đại cũng được. Tiểu Long nói. Cổ vực trong đại điện Phi Linh Bôn, chúng trưởng lão cùng phụng đường chủ đều có mặt. Nghe nói ba người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan dọc đường bị tập kích. Sắc mặt của cả đám người lập tức đại biến. Còn bà đó chứ, không ngờ có người dám mời thiên địa các xuất thủ với Phi Linh Bôn chúng ta. Dầu của Thiên Độc Yêu Long rung lên, thở phì phò mà nói. Hắn không biết người phía sau là ai, cho nên chỉ có thể tức giận không thôi. Nếu ta biết được là ai làm, thì nhất định phải khiến cho hắn trả giá thật đắt. Thanh Hòa Lão Quỷ lớn tiếng nói ra, thanh âm ầm trầm, một cỗ hàn ý tràn ra. Ta xem ai dám đối phó với Phi Linh Bôn. Hiện nay kẻ muốn đối phó với Phi Linh Bôn ta, nhất định cũng chỉ có Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo mà thôi. Lộc Sơn Lão Nhân cũng nói. Lộc Sơn cùng Phụng nói có lý lắm. Ngoại trừ ba sơn môn này, chúng ta sợ rằng người bình thường cũng không đủ tài lực mời thiên địa các ra tay. Lưu Tinh Hà cũng nói. Phó trưởng môn, người nghĩ việc này chúng ta nên xử trí ra sao? Quý Tiên Tử Bạch Oánh hỏi ý kiến Khấu Phi Yến. Thiên địa các xuất thủ đối phó với Phi Linh Bồn ta, nhiệm vụ bình thường bọn họ cũng không có nhận. Thiên địa các có thể tồn tại lâu tới như vậy là bởi vì bọn họ sẽ không nhận nhiệm vụ nằm vào thế lực nhất lưu. Mà người có thể khiến cho thiên địa các tiếp nhận nhiệm vụ này sợ rằng không phải là người bình thường. Cho đến lúc này, người muốn đối phó với chúng ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Gần đây trên biên cảnh của Phi Linh Bồn ta, đám người Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang không ngừng giao phong với chúng ta, có thắng có bại, ta nghĩ là do bọn chúng làm ra. Thế nhưng dưới sự giúp sức của yêu thú trong yêu đường và độc đan của Đồng Cung Phụng, thiệt hại của đám người Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo không nhỏ. Cho nên, người đáng nghi nhất chính là ba sơn môn ấy. Thế nhưng đây chỉ là suy đoán của chúng ta, cũng không thể khẳng định được chắc chắn, dù sao chỉ là suy đoán mà thôi. Khâu Phi Yến suy tư một lát rồi nói với mọi người. Mặc kệ là ai, lần này nếu như chúng ta không có động tác thì chỉ sợ sẽ bị người khác chế cười. Thiệp điện báo Ngô Dũng cũng nói. Bạch Cung Phụng, Đồng Cung Phụng, hai người có ý kiến gì không? Khâu Phi Yến hỏi hai người Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Người muốn đối phó với Phi Linh Bôn đương nhiên không phải là người bình thường. Tới hiện tại, chúng ta cũng không biết là kẻ nào làm ra. Thế nhưng chúng ta không động thủ, sợ rằng đối phương sẽ lại được một tấc tiến thêm một bước. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh rồi nói. Người lại có chủ ý gì sao? Lần này có người đối phó với Phi Linh Bôn ta, mục đích sợ rằng chỉ có một, đó chính là muốn Phi Linh Bôn đổi giận. Sau đó, âm thầm loại bỏ nhân tài trong Phi Linh Bôn. Dù sao đi nữa, lần này, bọn họ cũng không thành công. Ta thấy chúng ta không nên xuất thủ, bởi vì cho dù là có xuất thủ, thì chúng ta cũng không có mục tiêu. Trước khi trưởng bôn rời đi, đã dặn chúng ta phải nhịn một chút. Ta thấy chúng ta nhịn một chút là được. Tin tức ba người lục đường chủ bị tập kích, chúng ta cũng không chuyển ra bên ngoài. Nhìn tới Phi Linh Bôn, chúng ta không có động tĩnh, sợ rằng người đứng phía sau sẽ lộ diện. Tới lúc đó, chúng ta mới ra tay cũng không muộn. Thôi Hồn Độc Vương Đồng vô mệnh, nhíu mày, ánh mắt mang theo hàn ý mà nói tiếp. Từ hôm nay trở đi, chung quanh địa bàn của Phi Đình Bồn, một khi ra tay thì không cần khách khí với đám người Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo. Coi như là bọn hắn cho một chút cảnh cáo, Phi Đình Bồn ta tuyệt đối không dễ trêu chọc vào như vậy. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, Lục Thiên Du bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh được quang mang bao phủ. Trong lúc luyện hóa linh lực, tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch lần nữa nhận được chỗ tốt, thương thế vốn không quá nặng đã hoàn toàn được hồi phục. Lục Thiên Du thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, trong mắt có tinh quang hiện lên, cảm nhận được linh lực trong cơ thể lúc này dường như so với trong tưởng tượng khi trước của hắn còn kém hơn không ít. Tu vi hiện tại còn kém hơn một bước mới có thể đạt tới linh vương tứ trọng trung kỳ. Tâm thần chợt tỏa ra, lúc này đại hồn anh cũng chỉ mới luyện hóa được một tia linh lực trong hồn anh của Hỷ Vô Thường mà thôi. Thời gian có lẽ cũng không ngắn, không phải trong một khoảng thời gian nhất định là có thể luyện hóa hết được. Dù sao đi nữa, đại hồn anh cũng không cản trở hành động của hắn, cho nên Lục Thiên Du không để ý quá nhiều làm gì. Tu vi chân khí còn chưa khôi phục đâu. Lục Thiên Du lẩm bẩm nói, sau khi luyện hóa linh lực của Mộ Dung Lan Lan trên người, linh lực của Lục Thiên Du đã khôi phục hẳn. Thế nhưng tu vi chân khí còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Thủ ấn được kết ra, trong Tử Lôi Huyền Đỉnh này, Lục Thiên Du có thể yên tâm dưỡng thương, chờ sau khi khôi phục cũng không cần lo lắng tới nộp phù thưởng kia. Kế tiếp, hắn cũng đến trút giận một phen. Cứ chậm rãi tìm công tử đi, chờ sau khi bản công tử khôi phục thực lực, bút sổ sách lần này, bản công tử sẽ tính toán thật tốt cho các người. Lục Thiên Du lạnh nhạt nói trong lòng. Trong một dãy núi liên biên bất tuyệt, sâu trong đó có một ngọn núi khổng lồ cao vút tới tận tầng mây. Cây cối chung quanh núi non xum xuê, vách núi dựng đứng. Thế nhưng ở đây chỉ có một ngọn núi đơn độc này đứng ở đó, có vẻ vô cùng kỳ quái. Cả ngọn núi mây mù lượn lờ, điều kỳ lạ nhất chính là bên trên ngọn núi này cắm rất nhiều thanh kiếm sắc bén. Từ chân núi tới đỉnh núi, trong khe đá có vô số thanh kiếm chẳng chịt. Kiếm quang bắn ra bốn phía, khí tức sắc bén tràn ngập không trung, cho nên chung quanh không có một cành cây ngọn cỏ nào. Vạn vật không sinh trưởng, cũng chỉ có một ngọn núi này cô độc đứng đó. Trong một không gian u ám, không gian này vô cùng to lớn. Trong không gian có một thanh âm giống như quỷ khóc quanh quẩn. Nơi này tràn ngập một loại ma khí, người tâm cảnh yếu sợ rằng không dám tiến vào trong đây. Bên trong không gian này có một nữ tử đang đứng. Nữ tử này mặc một bộ y phục rộng thùng thình. Trên y phục này có một đóa hoa do mà tơ kết thành, quá trình vô cùng nhanh và thanh nhã. Dáng người cao gầy, mang theo khí tức anh hùng. Bây giờ đây chính là vũ giả tứ hệ Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan đứng ở đó bất động, tiếng kêu quỷ dị kia không ngừng vang lên chung quanh nàng. Mỗi một đạo thanh âm giống như một mũi nhọn đánh vào trong lòng của nàng vậy. Tất cả tránh ra cho ta, không ai có thể ngăn cản được ta. Tinh quang trong mắt của Nguyên Nhược Lan bỗng nhiên bắn ra. Giờ phút này, ánh mắt nàng đỏ rực, hai mắt mở ra, thanh âm giống như quỷ kêu, chung quanh lập tức, ít đi không ít. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan nhìn về phía trước. Cách 10 bước trước mặt của nàng, lúc này có một huyết trì đỏ tươi. Huyết trì này có hình kiếm, lớn vài trăm thước, giống như là một thanh cự kiếm nằm ở trong không gian này. Một cỗ khí tức ngập trời tràn ra, chu vi chung quanh có hắc vụ lượn lờ. Một cỗ khí tức khiến cho tim đập nhanh tràn ra. Nhược Lan, còn có thể đi tới đây đã là không dễ dàng gì rồi. Bỏ đi, bằng vào thiên phú của con, muốn trở thành cường giả đỉnh cấp cũng không có khó. Tôi gì phải lấy thân nhập ma, quá là mạo hiểm. Trong không gian đột nhiên có một thanh âm giả đua chợt vang lên. Ai cũng không thể thay đổi ý chí của ta. Nguyên Nhược Lan kiên định nói, bàn chân chậm rãi đi về phía trước. Từng bước của nàng giống như là nghìn cân, vô cùng khó khăn đi về phía trước. Thấy tư, trần xa, vô minh, phá cho ta. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan trầm xuống, nói xong đột nhiên bước ra một bước về phía trước, diệt sạch ba loại phiền não. Sắc, thụ, nghĩ, đi, thức, điền điền đảo đảo, thị thị phi phi, phá cho ta. Nguyên Nhược Lan kêu liền, yêu kiều quát lên một tiếng, sau đó lại bước thêm một bước, từng bước tiếp cận huyết trì trước mặt. Mỗi một bước của Nguyên Nhược Lan đều khiến cho không gian dường như run rẩy. Khi Nguyên Nhược Lan đi hết mấy bước này thì mồ hôi trên người nhễ nhại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhược Lan không nghĩ tới còn có lực lớn như vậy. Bây giờ, thế nhưng mấy nghìn năm qua, trong Thiên Kiếm Môn chúng ta có một số đệ tử cũng đi tới được ma kiếm chỉ. Muốn tu luyện thành ma kiếm đều là người có thiên tư trác tuyệt, thế nhưng chưa từng có ai luyện thành ma kiếm, còn nhất định phải hiểu rõ. Thanh âm giản nua lần nữa lại vang lên. Bài trường nghiệp chướng, lấy thân thành ma, vì gọi ra ma kiếm, đệ tử sẽ không thay đổi. Nguyên Nhược Lan nhíu mày, hàm răng khẽ mở rồi nói. Thanh âm vừa dứt, trong nháy mắt, thả người nhảy thẳng xuống huyết trì, không một chút do dự. Lúc bây giờ toàn bộ không gian dường như rung lên. Trong không gian tức thì có thanh âm giống như vạn kiếm tề minh, hội tụ tạo thành một thanh âm đình tài nhức óc quanh quẩn trong không gian không dứt. Lấy thần nhập ma, khi trước chỉ có kiếm tổ mới có thể làm được. Nếu như còn thực sự có thể làm được thì đủ để trở thành đỉnh cấp cường giả. Thanh âm giả đua quanh quẩn trong không gian rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Trong hải vực rộng lớn lúc này có mấy đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Phía xa còn có hơn chục đạo thân ảnh mặc hắc bào. Người phía trước ánh mắt lạnh lùng mang theo sự thất thần cùng với trống rỗng nhìn về phía trước. Thiếu chủ, chúng ta đã tìm vài ngày cũng không có tìm được. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Lục Thiên Du kia có phải đã rời đi rồi không? Một vụ vương nhất trọng mặc hắc bào mang theo một chút bất an, thấp thỏm nói với Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền nhíu mày, lẽ nào tên vu sĩ kia đã chạy thoát rồi sao? Hắn cướp đi thân thể thuần khiết của nàng, rõ ràng nàng phải hận hắn thấu xương, phải băm vằm hắn thành vạn mảnh, rồi sau đó nàng sẽ rời khỏi nhân thế. Thế nhưng cho tới bây giờ, sao trong lòng của nàng lại có chút sợ hãi khi gặp lại hắn? Thiếu chủ, trận pháp không có một chút ba động nào. Lục Tiêu Du không có khả năng chạy thoát, nhất định hắn đã trốn ở một nơi nào đó. Khổng Đình Vương nhíu chặt mày mà nói, coi như Lục Tiêu Du xuyên qua màn nước mà chạy trốn thì cũng sẽ khiến cho trận pháp ba động, không có khả năng vô thanh vô tức mà chạy trốn như vậy. Nộ trưởng lão, người nghĩ sao? Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, quay đầu hỏi Nộ Vô Thường. Lục Tiêu Du kia nhất định có thủ đoạn ẩn nấp gì đó, hắn còn chưa khôi phục, sợ rằng cũng không dám chạy xa. Thế nhưng chúng ta cũng không thể tìm thấy được người này. Sắc mặt của Nộ Vô Thường cực kỳ khó coi, tìm mấy ngày cũng tìm không thể nhìn thấy được Lục Tiêu Du, cho nên nàng lập tức suy đoán Lục Tiêu Du ẩn nấp gần đây. Thế nhưng tìm qua tìm lại mấy lần, nàng cũng không có một thu hoạch nào cả. Tiếp tục tìm cho ta, tỉ mỉ lục soát xem sao. Lăng Thanh Tuyền trầm giọng nói. Vâng, thưa thiếu chủ. Mọi người cùng đáp, kể cả 10 người phía xa xa, trong nháy mắt đều đem chân khí, linh lực bao phủ thân thể, lập tức tiến vào trong hải vực, tiếp tục tìm kiếm. Lục Thiêu Du, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói, trong tay nắm lấy một chiếc nhẫn trữ vật. Đây chính là chiếc nhẫn trữ vật mà khi trước Lục Thiêu Du đoạt tử trong tay của nàng ở trong sơn mạch Vũ Đô. Lục Thiêu Du thở ra một ngụm trọc khí, quang mang nhàn nhạt quanh người, theo lỗ chân lồng lập tức tiến vào trong cơ thể. Khi Lục Thiêu Du mở hai mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi mỉm cười, mang theo một chút hàn ý. Trong tâm thần của hắn lúc này có không ít người đang tới gần Từ Lôi Huyền Định, nên tính sổ với đám người này rồi. Lục Tiêu Du nhìn thì thào lạnh nhạt mà nói, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Lúc này Lục Tiêu Du này không biết đang ở chỗ nào, chúng ta tìm vài ngày rồi, thế nhưng còn chưa tìm được. Không tìm được mới tốt, nếu như hắn chạy thoát là hay nhất. Ta nghe Khổng Đình Vương hộ pháp trong lúc sợ ý nói, thì trưởng lão bị Lục Tiêu Du này giết chết đấy. Bằng vào thực lực của chúng ta, nếu như tìm được Lục Tiêu Du kia, không phải là tự đi tìm chết sao? Lục Tiêu Du kia lợi hại như vậy sao? Thì trưởng lão chính là vũ tồn đấy. Lục Tiêu Du nhiều nhất chỉ là vũ vương mà thôi. Cạnh giải đá ngầm có hai vũ tướng, một linh suất tam trọng nói chuyện. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang tráo, không ngừng thấp giọng nghị luận, thân thể chậm rãi đi về phía trước không ngừng tìm kiếm. Bỗng nhiên có một đạo thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện phía sau ba người. Là ai? Ba người dường như cảm nhận được thứ gì đó. Sau đó lập tức quay đầu lại, sắc mặt đại biến. Các người không nên nói sau lưng người khác như vậy. Nếu như còn có một lần nữa thì các người tự biết hậu quả rồi đấy. Tỉ mỉ tìm kiếm cho ta, không được bỏ qua một hàng cùng ngõ hẻm nào. Người vừa xuất hiện phía sau ba người chính là Khổng Đình Vương. Nhìn ba người này, Không Linh Vương lạnh lùng nói một tiếng rồi lập tức bắn về phía trước. Ba người nhìn nhau rồi lập tức hít sâu một hơi. Trong giới, một khi phát hiện ra đàm luận chuyện của trưởng lão hộ pháp thì lập tức sẽ bị trưởng lão hộ pháp đánh chết. Đi chết đi. Ngay khi ba người vừa mới thở dài một hơi thì một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Thế nhưng ba người còn chưa kịp quay đầu lại thì có một vòng xoáy lớn đã vang quanh ba người. Dưới áp lực của vòng xoáy này, không gian chung quanh lập tức vặn vẹo. Ba thanh âm nghiền nát rất nhỏ vang lên. Vòng xoáy trực tiếp bị nghiền nát. Một đình xuất, hai vũ tướng trong nháy mắt đã bị đánh chết. Lục Thiêu Du, để ta xem người còn trốn ở chỗ nào. Một tiếng quát lạnh lẽo truyền tới. Một đạo lưu quang nhanh như tiềm điện từ trong nước biển bắn về phía Lục Thiêu Du. Nhìn đạo thân ảnh nhanh chóng phóng tới, Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói. Không Linh Vương, người nghĩ ta cần phải chạy sao? Thành Linh Khải Giáp, huyễn ảnh thành vũ. Lục Thiêu Du nói xong, lập tức bố trí Thành Linh Khải Giáp. Quang mang trên người chợt lóe, huyễn ảnh thanh vũ phía sau lập tức khẽ vỗ, sóng nước bị đánh về hai bên. Thi triển huyễn ảnh thanh vũ lúc này ở dưới nước, không ngờ lại không có một chút ảnh hưởng nào cả. Khóe miệng của Lục Thiêu Du hiện lên nụ cười quỷ dị. Huyễn ảnh thanh vũ run lên, thân thể không lùi mà tiến, trực tiếp nhảy lên trên không trung. Thủ ấn trong tay được kết, ở dưới nước thi triển trọng thủy kết giới, quả thực chính là như hộ thêm cánh. Trọng thủy kết giới. Ngay khi Không Linh Vương đánh tới, tình quang trong mắt Lục Tiêu Du bắn ra, một tiếng quát khẽ vang lên, một cỗ chân khí như biển từ trong tay Lục Tiêu Du bạo phát ra. Từ bên trong nước biển, lập tức có năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc ầm ầm kéo tới. Trong chốc lát, cả hải vực run rẩy, một dòng xoáy lớn đột nhiên xuất hiện trong hải vực, đang dùng một tốc độ kinh khủng nhanh chóng bành trướng. Không Linh Vương vừa mới đánh tới thì bị dòng xoáy kinh khủng này bao phủ vào bên trong. Sắc mặt lập tức đại biến, dường như lúc này hắn mới nhớ tới Lục Tiêu Du vô cùng khó đối phó. Ngay cả Hỷ Vô Thường cũng bị Lục Tiêu Du giết chết. Chạy thôi! Nghĩ tới việc Lục Tiêu Du giết chết Hỷ Vô Thường, trên người có thần khí từ Lôi Huyền Định, lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Khí thế trên người Không Linh Vương lập tức giảm sút. Khí thế bị đè nén, Không Linh Vương lập tức lựa chọn chạy trốn. Dù sao hắn chỉ là Linh Vương mà thôi, sao Lục Tiêu Du này cho độ Vô Thường đối phó thì tốt hơn. Thế nhưng thần bị hãm sâu trong trọng thủy kết giới này, Không Linh Vương muốn lùi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Linh lực bạo phát, Không Linh Vương đang muốn nhanh chóng thoát thân. Trong hải vực yên tĩnh, đột nhiên gió thổi bầy phun, sóng nước giống như biển gầm, thậm chí còn có chút hỗn loạn, giống như là có một đầu thú mãnh liệt ngập trời dưới đáy biển đang làm muốn phóng lên trên cao. Đột nhiên từ bên trong hải vực có một tiếng nổ vang lên, trong phương viên 2.000 thước chung quanh, sóng nước dâng trào tới vài trăm thước, cả không gian trong khoảnh khắc run rẩy giống như long trời lở đất. Sóng nước ngập trời, không gian run rẩy, thanh âm vang vọng 9 tầng trời. Lực lượng kinh khủng giống như một cơn lốc quét ngang qua hải vực này, mang theo sóng nước. Cả phương viên mấy nghìn thước chung quanh đột nhiên giống như có mưa rào, vô số nước từ trên trời trút xuống. Trong hải vực có một dòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn rồi phóng lên cao, giống như một đầu cự long ngẩng đầu phóng lên trời. Gợn sóng trong không gian trực tiếp bị xé rách. Trong nháy mắt, không gian rốt cuộc đã tới cực hạn, một tiếng nổ vang tức thì vang vọng. Tiếng nổ vang từ trong dòng xoáy truyền ra, lực lượng kinh khủng giống như một cơn gió lốc quét ngang hải vực, mang theo vô số đám bọt nước dâng trào. Lúc bây giờ một đạo thân ảnh nhanh chóng phóng từ trên không gian hỗn loạn phóng ra. Đây chính là Không Linh Vương đang vội vàng thoát thân khỏi dòng xoáy. Thoạt nhìn Không Linh Vương lúc này có chút chật vật, thế nhưng sau khi thoát khỏi trọng thủy kết giới, lập tức chạy trốn. Mà lúc này phía sau Không Linh Vương có một tiếng sấm ỉ ủng vang vọng. Một đạo thân ảnh tràn ngập lần phiến màu vàng, mang theo một đạo trảo ấn đang không ngừng, không dừng đánh tới. Tề Thiên Liệt Địa Trảo, xuất cho ta. Trong chớp mắt, hai cánh sau lưng Lục Thiêu Du khẽ động, tay phải đột nhiên vươn ra. Liệt Thiên xuất hiện trong tay của hắn, sau đó tạo thành một vòng cung quỷ dị, ầm ầm đánh về phía Không Linh Vương. Trảo ấn thành hình, không gian giống như phong vân biến sắc. Toàn bộ không gian đột nhiên bị nhuộm một màu đỏ tươi, nóng bỏng không gì sánh được. Năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc bên trong trảo ấn tràn ra. Trảo ấn dùng xu thế sấm sét trong nháy mắt trực tiếp đánh về phía Không Linh Vương. Chết tiệt! Không Linh Vương thầm mắng một tiếng, tốc độ của Lục Tiêu Du so với hắn còn nhanh hơn. Dưới vũ kỹ địa cấp kia, tu vi của hắn tuy rằng cao hơn Lục Tiêu Du, thế nhưng hắn lại không dám sơ ý một chút nào. Thủ ấn trong tay được kết, linh lực bạo phát ra. Một đạo trường ấn ngập trời xuất hiện. Tiếp theo trảo ấn và trường ấn ầm ầm va chạm, toàn bộ không gian run rẩy, một thanh âm bạo liệt vang vọng.

Nhanh âm sắc bén vang vọng trong không gian. Nơi sấm sét đi qua, không gian ầm ầm rung động, mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp chụp xuống. Trong nháy mắt, mấy vũ xuất vũ tướng đứng đầu bị đánh tát thành trò bụi, căn bản không có một chút lực phản kháng nào cả. Ngay sau đó, mấy linh xuất và vũ xuất còn lại cũng bị chém thành từng mảnh nhỏ. Bà vũ vương và một linh vương dưới vũ số sấm sét đánh xuống, máu tươi trong máy nhát phun ra. Hòa diễm thuẫn. Tuy rằng độ vô thường đã sớm thối lui, thế nhưng trong không gian có một cỗ năng lượng vô hình khiến cho nàng cực kỳ khó thoát thân. Trong lúc kinh hãi, rốt cuộc nàng đã biết được Hỷ Vô Thường chết như thế nào. Dưới từ đồi huyền đỉnh này, trong không gian hoàn toàn ngưng động, căn bản không có thể thoát thân. Một cỗ khí tức nóng bỏng từ trong người Độ Vô Thường tràn ngập ra. Không gian quanh người trong nháy mắt có một cỗ hỏa diễm nóng bỏng bao phủ. Một đạo cương tráo bằng hỏa diễm nóng bỏng lập tức bao phủ chung quanh người của nàng. Mà lúc này, hơn 10 đạo sấm sét sẽ đánh vào trên cương tráo bằng hỏa diễm của Độ Vô Thường kia. Sấm sét đánh xuống, cỗ uy thế này khiến cho cương tráo của Độ Vô Thường nứt nẻ. Khuôn mặt Độ Vô Thường lập tức trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không gian rung chuyển, bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Trên không gian lúc này xuất hiện một bức tường, đây chính là trận pháp bố trí bên ngoài đảo. Từng đạo sấm sét đánh xuống, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị bổ ra. Trận pháp này cũng nhanh chóng bị từ lôi huyền đỉnh nhanh chóng bài trừ. Cả hai vực cuồn cuộn, sóng gió ngập trời. Lập tức trận pháp trên đảo bị đánh nát. Cả hải vực bây giờ xuất hiện bên ngoài hải vực. Sấm sét chẳng chịt đánh xuống hải vực ấy, sóng biển ngập trời hung hăng đập về phía trước. Lôi vân trên bầu trời cuồn cuộn rồi đột nhiên co rút lại. Một lần nữa lại có từng đạo sấm sét được đánh ra. Từng đạo sấm sét giống như một đầu cự mãng màu tím từ trong tầng mây bắn xuống. Không gian như bị xé rách, mang theo thanh âm đáng sợ, hung hăng bổ vào trên cương tráo của Độ Vô Thường. Độ Vô Thường lần nữa không thể chống đỡ. Uy lực của từ đồi huyền đỉnh này khiến cho nàng vô cùng kinh hãi. Thảo nào Hỷ Vô Thường lại không thể chạy trốn. Lúc này, tự thân trải nghiệm qua, nàng cũng không có cách nào có thể thoát thân được. Tiểu tử, cho dù ta chết thì cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tới lúc này, ánh mắt của Độ Vô Thường mang theo sự lạnh lẽo rồi nói. Không có một chút do dự nào cả. Từng đạo thủ ấn quỷ dị được kết ra, khí thế quanh người không ngờ lại một lần nữa tăng vọt. Cỗ khí tức này cho tới thời kỳ toàn thịnh của nàng không ngờ còn mạnh hơn không ít, gần như đã tiếp cận vũ tồn nhị trọng. Hồn anh tự bạo sao? Lục Tiêu Du ngẩn ra, Nỗi Vô Thường này quả nhiên là độc ác, không ngờ lại lựa chọn hồn anh tự bạo, dùng sinh mệnh trả một cái giá đắt khiến cho uy lực tăng lên nhiều. Có lẽ uy lực hồn anh tự bạo của Nỗi Vô Thường có thể miễn cưỡng chống lại vũ tồn nhị trọng. Sang mặt của Lục Tiêu Du cũng có chút ngưng trọng, hắn thôi động từ đôi huyền đỉnh có thể đối phó với Nỗi Vô Thường, thế nhưng không biết có thể đối phó với hồn anh tự bạo của nàng ta hay không. Thủ ấn trong tay biến hóa, trên khi bàng bạc quanh thân bạo phát, trong từ đôi huyền đỉnh có một đạo sấm sét nhỏ bằng nắm tay giống như cự long đánh xuống. Sấm sét mang theo quang mang ầm ầm bắn về phía Nỗi Vô Thường. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Sang mặt của Nỗi Vô Thường trắng bệch đến cực điểm, cuối cùng sau khi hít sâu một hơi, thủ ấn trong tay bỗng nhiên được kết. Khí thế tăng lên tức cực hạn, toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng, thậm chí là không trung xung quanh, thân thể của nàng cũng bắt đầu xuất hiện những cái khe không gian. Khí tức khiến tim mọi người đập nhanh hơn nhiều. Hồn anh tự bạo, Nỗi Vô Thường hét lên một tiếng thê lương, thân thể bành trướng lập tức bắn về phía đạo sấm sét màu tím lớn trên bầu trời kia. Đồng thời, đạo sấm sét màu tím lớn kia cũng trực tiếp đánh vào trên người Nỗi Vô Thường. Thân thể bành trướng của Nỗi Vô Thường trong nháy mắt nổ tung. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau. Lưu quang màu tím tràn ra bốn phía. Trong không gian xuất hiện một hắc động vô cùng lớn. Không gian như nứt ra, quang mang chói mắt tràn ngập, lực lượng ngập trời khuếch tán, toàn bộ không gian trực tiếp nổ tung, từng cái khe trong không gian xuất hiện rồi lan tràn trên bầu trời. Đây không phải là cái khe của gợn sóng trong không gian, mà là cái khe trong không gian. Một cỗ quang mang đen kịt từ bên trong cái khe tràn ra, khiến cho tim mọi người đập nhanh hơn nhiều. Dư ba kình khí trút xuống, xuyên qua thanh linh khải giáp, trực tiếp đánh xuống người Lục Tiêu Du. Thân thể của Lục Tiêu Du giống như bị một đòn nghiêm trọng. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị lệch vị trí, huyết hồn cuồn cuộn, khóe miệng xuất hiện vệt máu. Thu cho ta. Đồng thời thủ ấn trong người Lục Tiêu Du lần nữa biến hóa. Từ đôi huyền đình trực tiếp đem bà vũ kỹ, vũ vương và một linh vương bị thương nặng thu vào trong từ đôi huyền đình. Bà vũ vương và một linh vương trong này là do Lục Tiêu Du cố ý lưu lại. Bằng không, bốn người này đã sớm bị đánh thành tro tàn. Uy lực một kích của Tử Kim Huyền Lôi đủ để khiến cho bất luận một vũ vương linh vương nào cũng hóa thành tro bụi. Tử Lôi Huyền Đỉnh thu bốn người vào trong đó, sau đó lập tức bị Lục Tiêu Du thu vào trong đan điền. Trận pháp bị thủ ám, bây giờ huyền ảnh thành vũ sau lưng Lục Tiêu Du thủ lại, thôi động Tử Lôi Huyền Đỉnh một lần thì tiêu hao hầu như rất nhiều. Nội Vô Thường thi triển hồn anh tự bạo khiến cho hắn lần nữa bị thương nặng. Thực lực của Nội Vô Thường khi thi triển hồn anh tự bạo tăng lên phần nửa, có lẽ có thể so sánh với vũ tổn nhị trọng, cho nên cũng khiến cho Lục Tiêu Du trả một cái giá rất đắt. Chân khí tiêu hao hết sạch, linh lực trên người Lục Tiêu Du bạo phát, thân thể nhanh như thiểm điện phá không mà chạy. Còn có một không linh vương và Lăng Thanh Tuyền ở đây, hắn không thể rơi vào trong tay bọn họ một lần nữa. Vừa rồi khi Tử Lôi Huyền Đỉnh đánh chết Nộ Vô Thường, Lục Tiêu Du dường như cũng nhận ra không linh vương đã sớm chạy thoát. Lăng Thanh Tuyền ở xa xa, hai người này tuy rằng ở xa, thế nhưng cũng đã bị thương một chút. Còn hai người này còn ở đây, Lục Tiêu Du không dám có chút sợ ý nào. Hiện tại, hắn không thể địch lại hai người này, căn bản không thể thôi động Tử Lôi Huyền Đỉnh một lần nữa. Thân ảnh của Lục Tiêu Du trong nháy mắt rời trong tầm mắt của đã xuất hiện một phía xa xa. Tiểu tử, vận khí của ngươi không tồi đó nha, không ngờ lại chiếm được Tử Lôi Huyền Đỉnh của Huyền Thiên Yêu Tôn. Chỉ tiếc thực lực của ngươi quá yếu, chỉ bằng vào ngươi cũng dám làm loạn ở phần đả linh vũ giới của ta. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì chúng ta nào còn mặt mũi nào nữa. Lúc này trong không trung đột nhiên có một đạo thanh âm trầm thấp, không có một chút cảm tình nào chậm rãi vang lên trong bầu trời. Đồng thời lại không gian trước mặt người Lục Tiêu Du đột nhiên gợn sóng vặn vẹo, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Người này xuất hiện, khí tức trong thiên địa đột nhiên khác thường, trong lúc mơ hồ khiến cho linh hồn của mọi người run rẩy. Biến hóa kỳ dị như vậy đương nhiên là cũng khiến cho Lục Tiêu Du chú ý, trong lòng thầm hô một tiếng không ổn. Người này có thể trực tiếp khiến cho năng lượng trong thiên địa biến hóa, mà cỗ khí tức đặc biệt kia khiến cho ngay cả linh hồn của Lục Tiêu Du cũng không nhịn được mà rung lên. Linh tôn thực lực cao dai. Cảm nhận cỗ khí tức kinh khủng này, Lục Tiêu Du lập tức suy đoán ra thực lực của người này. Đây tuyệt đối là một linh tôn cao trọng. Thế nhưng cụ thể tu vi của người này ra sao, Lục Tiêu Du cũng không thể đoán ra được. Lục Tiêu Du cũng vô cùng khó khăn ngẩng đầu nhìn thân ảnh trước mặt, giống như trong không gian có một cỗ áp lực khiến cho ngay cả hắn cũng không thể nhấc lên được. Linh lực trong người đột nhiên đình trệ, không thể vận chuyển. Khi Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn thân ảnh cách hắn trăm thước thì lập tức nhíu mày. Người này khoảng chừng 40 tuổi, toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng, khiến cho người khác nhìn hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm. Người này một thân hắc bào, dưới mái tóc là một chiếc áo choàng màu đen, trong hai mắt giống như có một biển năng lượng vô tận, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi thất thần. Bái kiến phó giới chủ. Hai đạo thân ảnh phá không mà tới. Không Đình Vương nhìn thấy nam tử trùng điện tóc dài này, toàn thân lập tức run rẩy phục vụ trên không trung rồi hành lễ. Không Đình Vương, lần này ngươi lập được đại công, trở về sẽ có thọng thưởng, đứng lên đi. Nam tử trùng điện kia lập tức còn không liếc mắt nhìn Không Đình Vương, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào trên người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bị nam tử trùng điện này nhìn khiến cho hắn cảm giác toàn thân bị thấu, mà lúc này hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thực lực của nam tử trùng điền tóc dài này quá mạnh mẽ, trực tiếp phong tỏa toàn bộ không gian. Bản thân của hắn ngay cả muốn di chuyển cũng không thể làm được. Phó giới chủ sao? Trong lòng của Lục Tiêu Du trầm xuống, thân phận của người này không ngờ lại lớn đến như vậy. Sư huynh, sao người lại tự mình tới đây? Lăng Thanh Tuyền đi tới bên người nam tử trùng điền này rồi khẽ hành lễ. Thanh Tuyền, sau khi nhận được tin tức của muội, ta lập tức tới đây. Cường giả trong giới gần đây đều bận rộn, không thể xuất thủ. May mà ta tới kịp, bằng không tên tiểu tử này đã chạy thoát từ lâu rồi. Nam tử trung niên mỉm cười nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi nói. May là sư huynh chạy tới kịp, bằng không sợ rằng Thanh Tuyền sẽ gặp bất bại lần nữa. Lăng Thanh Tuyền khẽ nói, ánh mắt dường như vô ý nhìn vào trên người của Lục Tiêu Du. Chỉ có bản thân của nàng ta mới biết được trong lòng của mình đang suy nghĩ gì. Trong lòng của nàng lúc này không ngờ lại có chút đáng tiếc. Tiếc vì sao Lục Tiêu Du lại không sớm chạy trốn một chút, vị sư huynh này tới chỉ sợ, lúc này đã không có ai có thể cứu được Lục Tiêu Du. Người có thể cứu được người trước mặt vị sư huynh này của nàng quả thực không có mấy người. Thanh Tuyền, thực lực của muội quá thấp, lần này trở nên cố gắng tu luyện đi. Nam tử trung niên nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Vâng, thưa sư huynh. Lăng Thanh Tuyền cúi đầu nói. Người chính là Lục Thiếu Du sao? Nam tử trung niên nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Ta đã nghe nói qua ngươi, không nghĩ tới lão già hỏa kia lại tìm được thân thể âm dương linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ là ngươi mà ai cũng ao ước thu vào trong làm môn hạ. Nghe người này nói ra, trong lòng Lục Thiếu Du lập tức kinh hãi. Từ trong người, lời nói của người này dường như đang nói tới ai đó. Suy nghĩ một lát, Lục Thiếu Du lập tức suy đoán, lẽ nào người này đang nói tới Nam Thúc? Nhìn thấy phản ứng của Lục Thiếu Du, nam tử trung niên áo lam này dường như có thể biết được Lục Thiếu Du đang suy nghĩ cái gì, cho nên hắn lập tức nói. Người không nhận ra ta cũng là bình thường, có lẽ lão già hỏa kia không nói tới ta cho người biết. Nếu như có cơ hội, sau này tự nhiên người sẽ biết về ta. Thảo nào lão già hỏa kia biến mất đầu như vậy, hóa ra là biết Lục gia các ngươi có Vô Tự Thiền Thư, lại còn thu ngươi làm đệ tử, tính toán thật là tốt. Chỉ tiếc cuối cùng mọi thứ đều là của linh vũ giới chúng ta. Người rốt cuộc là ai? Lục Thiếu Du hỏi. Tới dưới chỗ cỗ lực lượng áp chế vô hình kia, ngay cả nói Lục Thiếu Du cũng cảm thấy khó khăn. Ta là ai, ngươi tạm thời không cần biết. Nói thương thế của lão già hỏa kia khôi phục như thế nào rồi, hẳn là không thể khôi phục đúng không? Lục Thiếu Du nhìn nam tử kia, bây giờ lại mở miệng hỏi. Ta không biết ngươi, ngươi đang nói tới ai? Lục Thiếu Du trả lời, mỗi một lần mở miệng nói ra, Lục Thiếu Du đều phải dùng vô số khí lực, mà lúc này trong lòng Lục Thiếu Du không ngừng nghĩ tới các biện pháp khác nhau. Thế nhưng không có một biện pháp nào có thể giúp hắn chạy trốn, bởi vì lúc này hắn không thể nhúc nhích, ngay cả linh lực cũng ở trong trạng thái đình trệ. Người không nói, xem ra lão già hỏa kia khôi phục cũng không được tốt cho lắm, để cho hắn sống thêm vài ngày nữa, hôm khác đối phó sau cũng được, hiện giờ người đi theo ta. Nam tử trung niên kia nói xong, cánh tay vung lên, một cỗ năng lượng vô hình lập tức lan tràn, kéo theo Lục Thiếu Du về phía trước. Lúc này Lục Thiếu Du giống như là một con kiến hôi, hoàn toàn không có lực chống lại. Ồ, đột nhiên ánh mắt nam tử trung niên mang theo sự kinh ngạc nhìn lên bầu trời, trong mắt có chút nghi hoặc. Người này ta muốn dẫn đi. Lúc này trong bầu trời có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, gần sóng bên người Lục Thiếu Du đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh xinh đẹp bước ra khỏi khe không gian. Khi thân ảnh xinh đẹp này xuất hiện, thì có một cỗ uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên phủ xuống. Cỗ uy áp này khiến cho hải vực rung động, sóng gió bắt đầu nổi lên. Dưới cỗ uy áp này, Lục Thiếu Du lần nữa cảm thấy linh hồn của mình run rẩy, mà lúc này thân ảnh xinh đẹp kia cũng đã xuất hiện bên người của Lục Thiếu Du. Thân ảnh xinh đẹp này xuất hiện, bàn tay khẽ vất một cái, một cỗ năng lượng vô hình tức thì khuếch tán. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được áp lực ngập trời chung quanh thân thể mình, trong nháy mắt biến mất, không còn tung tích. Lại thêm một siêu cấp cường giả nữa, người này là ai? Tại sao lại xinh đẹp đến mức như vậy? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.